Chương 611, đạp lên đỉnh cao 20. Bầu trời tuyết liền nằm ở Thanh Vân Thành Tây Nam Góc, bởi vì bầu trời tuyết diện tích thật lớn, cũng không có kiến tạo tại Thanh Vân Thành trong, mà là thành lập tại Thanh Vân Thành bên ngoài. Lúc này đây Lương gia tiểu bối thêm Đàm gia tiểu bối xuống lại luôn có hơn 40 người, chỉ là tiến vào bầu trời tuyết Linh Châu liền dùng một số lớn. Kết quả thu xếp muốn tới chơi là Đàm Phi Vũ, dùng Linh Châu cảm thấy thịt đau cũng là Đàm Phi Vũ. Đàm song song có điểm bất đắc dĩ, tiêu tiền là nàng, nàng đều vô tâm đau Đàm Phi Vũ đau lòng cái gì, nhịn không được giơ tay bắn Đàm Phi Vũ chán một chút, nhắc nhở hắn khiêm tốn một chút, trước mặt Lương gia người mà đâu, nhượng nhân gia nhìn ra hắn thịt đau nhiều tiền khó coi. Vì tạo tấm gương tỏ vẻ thân cận, dọc theo đường đi Đàm song song cùng Lương Tử Khiêm vẫn là cùng đi, hiển nhiên Lương Tử Khiêm cũng nhận được giống như Đàm song song nhiệm vụ, cho nên hắn cũng cố ý cùng Đàm song song giao hảo. Hai người đi cùng một chỗ thỉnh thoảng lẫn nhau chọn câu chuyện nói chuyện phiếm hai câu, có vẻ tương đối thân thiết. Lương Tử Khiêm làm lên đến rất tự nhiên, hiển nhiên thật sự chẳng qua là khi thành nhiệm vụ, Đàm song song cũng có chút thất thần, hiện tại nhớ tới đời trước là như vậy thích phải Lương Tử Khiêm, Đàm song song đều có điểm không nghĩ ra. Nhớ mang máng lúc trước hai người ngay từ đầu cũng là như vậy có thể thân cận ở chung. Bởi vì hai người đều cố ý giao hảo cho hai nhà cái khác còn tương đối xa lạ nhân nhìn, hơn nữa hai nhà người đều biết mục đích lần này là cái gì, cho nên thoạt nhìn Đàm song song cùng Lương Tử Khiêm hai người cũng có chút ái mộ dâng lên. Đặc biệt hai người ở giữa còn có một cái tuy rằng không ai làm một hồi sự, nhưng quả thật tồn tại hôn ước tại, như vậy ở chung đứng lên mập mờ liền càng nhiều, thêm người trẻ tuổi suy nghĩ rất lâu tương đối đơn giản, cũng không thèm để ý quá nhiều quy củ. Hay bởi vì lẫn nhau đều còn rất xa lạ, hai bên nhân cố ý giao hảo còn tìm không được lời đề, vừa lúc có Đàm song song cùng Lương Tử Khiêm ở chung hài hòa ở phía trước, sau đó không biết xảy ra chuyện gì mọi người đầu đề liền phát ra Đàm song song cùng Lương Tử Khiêm trên người. Đại khái liền là nói hai người thoạt nhìn rất xứng rất đang đối, mấy ngày liền phú đều rất xứng linh tinh, kỳ thật nói lời này nhân cũng bất quá chính là muốn cùng bên người một khác gia nhân đàm luận một ít tương đối có đề tài lời nói, kéo gần khoảng cách. Cũng không có thật sự để ý một cái hai cái đều nói lời này, đời trước nghe được hơn Đàm song song bất chi bất giác thế nhưng thật sự đối Lương Tử Khiêm khởi chút tâm tư, sau đó cái này tiểu tâm tư tại một ngày ở chung bên trong. Càng lúc càng lớn, cuối cùng Đàm song song liền bắt đầu theo đuổi Lương Tử Khiêm, đi theo Lương Tử Khiêm nơi nơi đi đường. Nhưng thật thật muốn nói đứng lên, Đàm song song mình cũng không rõ nàng tâm tính luôn kiên định. Thế nhưng sẽ đột nhiên bởi vì một ít nói người đều không quả thật lời nói khởi tâm tư, thật sự rất kỳ quái. Lúc này đây Đàm song song tự nhiên sẽ không lại đi đường cũ, cho nên lại nghe đến mấy cái này nghị luận cũng đều xem như qua thai thính phong, cũng không lại vào tâm, chỉ là những người này lời nói Đàm song song bất nhập tâm, nhưng Đàm song song tâm lý cuồn cuộn muốn thân cận Lương Tử Khiêm Đàm song song lại không thể bất nhập tâm. Loại cảm giác này đến đặc biệt kỳ quái. Giống như chỉ có cùng Lương Tử Khiêm thân cận giải trừ mới có thể giảm bớt, được Đàm song song nay đầu náo thanh minh, minh xác xác định chính mình cũng không có yêu mến Lương Tử Khiêm cảm giác. Loại này quần quận muốn tới gần Lương Tử Khiêm tình cảm giống như là ngoại lai người xâm lăng, mạnh mẽ hảo dung hợp vào tình cảm của mình bên trong giống nhau. Đàm song song không định nhiên nhớ tới trong lòng vậy làm sao cũng khu trừ không được màu hồng phấn dị vật, trong lòng không tự chủ bịt kín một tầng che lớp. Cắn chặt răng. Đàm song song âm thầm phát oan, nàng cũng không tin nàng áp không trụ loại này tình cảm, trọng sinh một lần nàng nếu là còn bị cái này không biết là cái gì ngoạn ý gì đó khống chế được, cùng cái ngốc tử giống nhau đuổi theo Lương Tử Khiêm chạy, nàng còn không bằng một đầu chạm vào chết. Đàm song song khổ khổ áp chế đáy lòng cảm xúc, còn muốn như không có chuyện gì xảy ra cùng gợi ra trong lòng nàng cảm xúc, nhượng lý trí của nàng muốn quất bay kẻ cầm đầu hòa bình ở chung. Đàm song song cảm giác mình đều muốn tinh phân may mà tiến vào bầu trời tuyết không bao lâu. Đàm phi vũ cùng phi hổ hai cái hấp dẫn đi Đàm song song lực chú ý. Cái này một người một thú đều là chưa từng thấy qua tuyết. Vừa nhìn thấy bầu trời tuyết thần kỳ cảnh tuyết nhất thời liền dạt ra thích nhi. Một người một thú trực tiếp nhào lên một tòa huyền phù ở không trung. Đại khái hơn 100 mét vuông lớn nhỏ tuyết phong liền bắt đầu chơi tiếp. Tuyết đống bên trong lan lộn, từ chỗ cao đi xuống, lại đôi cái tuyết làm ma thú. Thật là chơi điên rồi. Liên nguyên bản tương đối rụt rè Đàm gia cùng Lương gia những người khác cũng bị Đàm phi vũ cùng phi hổ cái này vui thích bộ dáng cho mang vùng ra trong lòng khó hiểu câu thúc, nào lên cùng Đàm phi vũ phi hổ chơi ở cùng một chỗ. Đàm Song Song cũng muốn cùng gợi ra tâm tình mình vẫn quẩn quẩn kẻ cầm đầu tách ra, liền đối Lương Tử Khiêm cười nhẹ nói, khó được tới đây địa phương chơi một chuyến, không bằng chúng ta cũng đi lên chơi một vòng. Lương Tử Khiêm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, gật gật đầu đáp ứng. Sau Đàm Song Song vẫn cố ý lôi kéo những người khác cùng nhau chơi đùa, tránh cho cùng Lương Tử Khiêm một mình ở chung. Đàm Song Song như vậy vừa lúc hợp các trưởng bối muốn nhượng hai nhà tiểu hài tử chung đụng ý tứ, cho nên Lương Tử Khiêm cũng không có nhận thấy được Đàm Song Song là tại cố ý làm bất hòa hắn. Bầu trời tuyết nơi sân rất lớn, đồ chơi cũng rất nhiều, băng tuyết mê cung, tuyết phòng mỹ thực, còn có vô cùng to lớn băng tuyết thành bảo, cùng với sở hữu đến chơi nhân cùng nhau chế tác băng tuyết ma thú tùng lâm, thật cao vắt ngang băng buộc, cao tới nghìn trượng cực hạn khiêu chiến trượt tuyết nói sở hữu cùng băng tuyết có liên quan cách chơi bầu trời tuyết đều cái gì cần có đều có. Đoàn người ước chừng ở trên trời trong tuyết tiêu ma 3 ngày thời gian mới tính tạm thời tận hứng, may mà sau. Khi đi vào, mọi người mới biết được đến thiên thượng tuyết chỉ dùng giao một lần tiền, sau ở trên trời trong tuyết có thể vẫn cư trụ nửa năm thời gian. Hơn nữa tại đây nửa năm bên trong, ở trên trời trong tuyết vô luận là chơi là ăn vẫn là ở đều vô dụng lại tiêu tiền, hoàn toàn miễn phí cung cấp, tuy rằng như vậy 10 linh châu vẫn là rất quý. Nhưng không có quý như vậy thịt đau làm cho người ta chỉ muốn chơi một lần qua qua mới mẻ nghiện, về sau lại cũng không tới. Bởi vì 10 linh châu quản nửa năm, thêm bầu trời trong tuyết phục vụ hoàn mỹ đồ ăn mỹ vị, nguyên bản còn thịt đau chỉ tính toán tới một lần. Đàm Phi Vũ đều thương lượng với Đàm Song Song về sau chờ Lương gia nhân đi sau, hắn cùng Đàm Song Song có danh thêm một lần nữa. 10 linh châu quản nửa năm tuy rằng vẫn là quý, nhưng có nửa năm này phục vụ Đàm Phi Vũ liền không đau lòng. Ngược lại còn cảm thấy thật đáng giá, đây chính là bầu trời tuyết sẽ làm sinh ý địa phương. Không biết bao nhiêu chạy hoa 10 linh châu đến chơi một lần mới mẻ nhân tại tiến vào biết quy củ này sau, lập tức từ đại phóng huyết thịt đau biến thành cảm giác mình chiếm đại tiện nghi. Bởi vì đã muốn chuẩn bị xong đại phóng huyết, kết quả phát hiện đối phương cho rất nhiều chỗ tốt, lập tức liền cảm thấy tiền này không mắc, trên thực tế 10 linh châu nơi nào là không mắc, thật là quý chết. Nếu bầu trời tuyết trước tiên trực tiếp liền nói 10 linh châu quản nửa năm, đến nhân khẳng định vẫn cảm thấy thiệt thòi, cảm thấy chơi một lần liền thành, kết quả 10 linh châu một lần tại tiến vào sau ngoài ý muốn biết được biến thành nửa năm, ngược lại làm cho nhân lưu luyến không rời thành khách hàng quen.